Chương 1139, ai là thợ săn? Liễu Nhược Phi có thể làm được nhất kiếm song kích sao? Có người hỏi hướng Ngũ Tâm Thần Quân. Ngũ Tâm Thần Quân nói, muốn nhìn tình huống. Nếu như là bình thường chiêu thức, hẳn là không làm khó được Liễu Nhược Phi, nhưng nếu như là sát chiêu, vậy liền khó khăn. Sát chiêu đối tinh khí thần tiêu hao quá lớn, đừng nói Liễu Nhược Phi, ta nhìn không ai có thể làm đến. Cái gì gọi là sát chiêu? Đó là tập trung hết thể lực lượng, tuyệt sát đối thủ đưa chết chi chiêu, thẳng tiến không lùi, không để đường rút lui. Mà nhất kiếm song kích, trên nguyên lý liền cùng đối nghịch, đương nhiên không làm được. Vẫn là có sức mạnh lọt mất. Đám người không biết, phát ra nhất kiếm song kích Thạch Tiểu Nhạc, đối với mình rất không hài lòng. Người khác cảm thụ không ra, nhưng hắn lại rất rõ ràng, mình một kiếm này, cũng không hoàn mỹ, vẫn có sức mạnh tiết lộ ra ngoài, tận quản yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nếu như đổi thành sát chiêu, tiết lộ hội càng nhiều, đương nhiên, cái này càng nhiều chỉ là đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, tuyệt không phải những người khác tiêu chuẩn. Bất luận cái gì kỹ thuật, đều là tại viên mãn trên cơ sở mới có thể tiến thêm một bước. Ở phương diện này Độc Cô Cầu bại Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã sinh ra càng dã tâm lớn. Hắn muốn đột phá, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem mình kỹ xảo, tôi luyện đến tầng thứ cao hơn, cái kiếp như thế nào phong cảnh. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta Đồ Cực Đao Ma biểu lộ dữ tợn, còn mang theo một tia không thể tin. Hắn hoàn toàn không để ý đổ máu vết thương cùng tuân gia nhập thể nội kiếm khí, tại Hoán Tà Kiếm Cương vừa đâm nhập thể nội lúc, liền nổi lên toàn lực, lần thứ ba phát ra diệt thần hóa huyết sắt dám phá hỏng hắn chuyện tốt, vậy liền đi chết đi về phần tự thân thương thế, Đồ Cực Đao Ma rất rõ ràng, chỉ có chạy đi, hắn mới có cơ hội trị liệu. Nhưng Đồ Cực Đao Ma rõ ràng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc lực phản ứng, tại hắn vừa mới thôi động cương khí lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã mang theo Hoán Tà Kiếm, phi tốc lui lại. Đến cũng tật, đi vậy tật, trước sau không đến một phần ngàn trong chớp mắt. Đợi đến tiếng nổ mạnh vang lên lúc, tầng tầng kiếm quang dày đặc tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, tùy theo băng liệt, nhưng mạnh mẽ lực lượng, bị Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng, trợ hắn lui đến càng xa càng nhanh. Người đang chết Đồ Cực Đao Ma tức giận đến hai mắt bạo lồi, nhưng cũng không kịp so đo, lại một lần thay đổi phương vị, hỏa tốc dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Nhật Nguyệt Mãn Thiên Địa Cứu Cực Sát Kiếm trưởng ấn cùng kiếm khí một trái một phải cản ở nửa đường, liền thi ba lần bí pháp Đồ Cực Đao Ma, lập tức bị đánh đến máu thịt bé bét. Cái này còn chưa xong, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đi mà quay lại, lại một kiếm đâm về phía hắn cổ họng. Cản Đồ Cực Đao Ma miễn cưỡng ngăn trở một kiếm, lanh quang lóe lên, tiếp theo kiếm đâm xuyên hắn cổ họng. Nhất kiếm song kích. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Phi cùng Lăng Phúc Thế Công vậy chính giữa Đồ Cực Đao Ma, đem thân thể của hắn kích nước, tại chỗ nổ hài cốt không còn. Một vị khoảng cách cấm kỵ võ đế chỉ có cách xa một bước cao thủ tuyệt thế, như vậy vẫn lạc. Các hạ là người nào? Thu kiếm vào vỏ, Liễu Nhược Phi trịnh trọng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nam Hải Thập Kiêu, ngạo tuyệt bắt phương. Lấy Liễu Nhược Phi tính tình, rất ít hội chủ động hỏi thăm người khác, còn lại là một cái người cùng thế hệ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, từ trên người đối phương, Liễu Nhược Phi cảm nhận được đồng loại khí tràng, không phải do hắn không coi trọng. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, Hoán Tà Kiếm sớm đã trở vào bao, Thạch Tiểu Nhạc trở xuống bong thuyền, đắp. Thạch Tiểu Nhạc cái tên này, cùng người trước mắt này khí chất, hoàn toàn liền là hoàn toàn trái ngược, nghe được Liễu Nhược Phi đều ngẩn người, nhưng không thể phủ nhận, chính là loại này mãnh liệt tương phản, trong lòng hắn lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Ngươi kiếm pháp rất tốt, nếu như tương lai ngươi có thể đi vào tạo hóa chi địa, có thể đọ sức một trận. Liễu Nhược Phi không chuẩn bị hiện tại liền xuất thủ. Không phải hắn sợ hãi, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là cùng tồn tại nhiều năm Nam Hải Thập Kiêu, lẫn nhau cũng chưa từng xuất thủ qua. Mọi người đều tại tích xúc vô địch chi thế, vì tương lai chân chính tranh phong làm chuẩn bị. Chỉ có tại đối phương đỉnh phong nhất thời khắc, đánh bại đối phương, mới có thể thành tựu một người khác vô địch vị trí. Bao quát cái kia sáu đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, ở tại riêng phần mi nhờ niên đại bên trong, vậy là như thế này đi tới. Tùy thời phụng bồi. Cảm thụ được Liễu Nhược Phi trên thân chiến ý, Thạch Tiểu Nhạc khó được địa có chút kích động lên. Bao lâu, hắn không có thể hội qua loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, không phải hắn khuyết thiếu tình cảm, mà là không có người phối. Tại Đông Thắng Đại Lục, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đứng tại cùng thế hệ đỉnh cao nhất, vừa xem chúng sơ tiểu. Có lẽ ngoại nhân nhìn cực kỳ uy phong, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mình,